Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 836. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 836. Hạ Huyền Trúc sừng sốt, sau đó lập tức vào trạng thái nói với hai tên vệ sĩ, các anh là ai, có tư cách gì kiểm tra giấy tờ tùy thân của chúng tôi? Hai tên vệ sĩ nhìn động tác của Diệp Vĩnh Khang vốn dĩ cảm thấy rất không hài lòng, không khỏi trầm giọng nói. Không đưa kiểm tra cũng được, vậy thì cứ đứng ngây ngốc ở ngoài này đi. Hạ Huyền Trúc tỏ ra mạnh mẽ. Tại sao các anh nói thế nào thì phải thế ấy, nếu hôm nay tôi cứ muốn vào thì sao? Hai tên vệ sĩ nghiêm mặt siết chặt nắm đấm nói. Vậy cô có thể thử xem, tôi, Hạ Huyền Trúc vốn định thốt ra vài câu chửi thề, nhưng trước giờ cô chưa từng nói mấy lời như thế nên nhất thời không nói ra được. Thế là cô dứt khoát xoay người cầm lấy điếu thuốc Diệp Vĩnh Khang đang ngậm trong miệng, sau đó để lên môi. Diệp Vĩnh Khang sừng sốt, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ ngậm thuốc lá của Hạ Huyền Trúc. Còn ngây người ra đó làm gì? Hạ Huyền Trúc khắt giọng nói. Vâng, lúc này Diệp Vĩnh Khang mới phản ứng lại, tiến lên trước một bước tung ra hai cú đấm dễ dàng đánh ngất hai tên vệ sĩ mặc đồ đen. Chị Hạ, mời, Diệp Vĩnh Khang bật cười làm động tác mời với Hạ Huyền Trúc. Anh không phải là loại người cứng nhắc, càng không phải là người bảo thủ nên không hề thấy phản cảm với việc Hạ Huyền Trúc ngậm điếu thuốc trong miệng, ngược lại cảm thấy vợ mình ngầu quá chừng. Không biết tốt xấu, Hạ Huyền Trúc cũng nhập vai theo anh, miệng ngậm điếu thuốc ưỡn thẳng ngực khí chất quả thật hệt như chị đại giang hồ thế giới ngầm. Nhân viên khách sạn và khách lưu trú không khỏi nhìn sang bên này. Hạ Huyền Trúc bỗng cảm thấy ngượng, Diệp Vĩnh Khang vội hạ thấp giọng nói. Đứng vững, tiếp tục đâm lao thì phải theo lao. Hạ Huyền Trúc cắn răng, tức giận nói với nhân viên và du khách xung quanh. Nhìn gì mà nhìn, chán sống hết rồi à, có tin tao móc mắt tụi mày ra không hả? Cút, mấy lời này cực kỳ có khí chất, khí thế cũng rất đỉnh, khiến đám người đó co giò bỏ chạy hoặc là đồng loạt cúi thấp đầu xuống, chỉ sợ chọc giận. Chị Đại, này, ngay khi Diệp Vĩnh Khang vừa giơ ngón cái lên định khen cô vài câu. Khụ khụ khụ, Hạ Huyền Trúc bỗng ôm cổ ho sặc sụa, nước mắt cũng trào ra oán giận nhìn Diệp Vĩnh Khang. Sao lại sặc thế này, bình thường thấy anh hút thuốc sảng khoái lắm mà. Diệp Vĩnh Khang ôm bụng cười ngặt nghẽo, anh thấy dáng vẻ này của Hạ Huyền Trúc đáng yêu biết bao. Chẳng qua hình tượng chị đại cô vừa thiết lập tức khắc sụp đổ, vài người bên cạnh vừa rồi còn tỏ ra sợ hãi lúc này lại che miệng cười trộm. Hạ Huyền Trúc đỏ mặt tía tai cúi đầu che mặt nhanh chân chạy vào thang máy. Diệp Vĩnh Khang cũng vội vã cười ha ha đi theo. Cách chương.